Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Yên Tĩnh Tâm Linh. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, Nguyên Thần Phi về tới Hưng Nghiệp Sơn Trang, lấy quặng tiểu đội đã trở về, đang nghỉ ngơi, tại dưới chân của bọn hắn, còn trưng bày một chồng chất khoáng thạch, nên liền là hôm nay thu hoạch. Trong đó sơ lục dưới chân một chồng nhiều một cách đặc biệt chút. Không sai biệt lắm sánh được những người khác tổng cộng. Này nên chính là mọi người giao lên một nửa số định mức. Thấy Nguyên Thần Phi trở về, Lý Chiến Quân phủi mông một cái đứng lên. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Đi đâu? Bàn bạc việc nhỏ. Thoạt nhìn các ngươi rất thuận lợi a. Nguyên Thần Phi đứng ở khoáng thạch vừa nhìn xem. Coi như không tệ, thực sự không buông được đành phải ra tới. Đáng tiếc không có vô hạn tài nguyên túi. Bằng không thì liền sướng rồi. Lý Chiến Quân thở dài nói. Nếu đều đã trò chơi tan, vì cái gì còn không mở ra nhẫn chữ vật. Giới tử túi loại công năng này, làm hại mọi người chỉ có thể tự mình cõng. Nguyên Thần Phi nói, không có tài nguyên túi. Liền không thể tự kiềm chế lái xe sao? Tự mình lái xe? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đúng a, làm sao sớm không có nghĩ đến cái này? Này dị giới chi môn rất lớn, xe tải xuất nhập là tuyệt không vấn đề, ngược lại là sân vận động ra vào không tiện. Bất quá Nguyên Thần Phi đã sớm chuẩn bị, thay đổi cửa chính, quá lớn xe tải nặng vào không được. Pickup chắc cũng đã có thể. Vừa nghĩ tới mở ra pickup chắc tại tung hoành dị giới vận chuyển khoáng thạch, tất cả mọi người kích động lên. Lý Chiến Quân hưng phấn nói, ta này đi mua ngay xe. Không cần, đã tại bên ngoài giúp các người chuẩn bị kỹ càng. Nguyên Thần Phi nói, Hưng Nghiệp Trang Viên nguyên bản liền có mấy chiếc xe một mực gác lại, hiện tại vừa vặn cử đi tác dụng. Bất quá cầm tới xe, chuyện thứ nhất liền là trước tiên đem khoáng thạch kéo đi tháp cao khu bán đi. Nguyên Thần Phi những cái kia khoáng thạch cũng cùng nhau giao cho Lý Chiến Quân xử lý, hắn hiện tại không cần tiền, chỉ cần thiết kế phòng ngự. Lý Chiến Quân đám người lái xe rời đi. Nguyên Thần Phi nhìn một chút sơ lục, thế nào, người còn tốt đó chứ? Sơ lục không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là bản năng gật đầu. Nguyên Thần Phi nhân tiện nói, Định Quốc, tiếp xuống ngươi lưu thủ, ta mang sơ lục đi vào. Hiểu rõ, Chu Định Quốc trả lời. Nếu như nói ban đầu thời điểm, hắn vẫn không rõ vì cái gì Nguyên Thần Phi nếu như vậy đối sơ lục. Như vậy hiện tại, hắn ngược lại nghĩ thông suốt. Sơ lục là mục sư, mà mục sư không hề nghi ngờ là thích hợp nhất mang theo trên người. Cho nên những ngày tiếp theo, Nguyên Thần Phi nhất định sẽ thường xuyên mang sơ lục xuất kích. Cũng là mang ý nghĩa sơ lục sẽ cùng lão đại rất thân cận. Thậm chí có thể biết lão đại rất nhiều bí mật. Hắn là người câm, không biết chữ, dạng này rất tốt, dạng này người giỏi nhất bảo thủ bí mật, cũng thích hợp nhất kết thân tin. Nguyên Thần Phi nói hắn là chính mình nô lệ. Theo một ý nghĩa nào đó chẳng khác nào là khiến cho hắn đại biểu chính mình. Bất quá này chút cũng chỉ là Chu Định Quốc phán đoán của mình. Cụ thể như thế nào, hắn cũng không nói lên được. Nguyên Thần Phi không biết hắn nghĩ nhiều đồ như vậy. Kỳ thật hắn lúc trước nói sơ lục là chính mình nô lệ, vẻn vẹn bởi vì nghĩ đến Cơ Đốc Sơn Bá Tước. Cơ Đốc Sơn Bá Tước cũng có người câm nô lệ, là bên cạnh hắn có thể dựa nhất thân tín nhất người. Nguyên Thần Phi cảm thấy này hết sức có ý tứ. Vừa vặn đụng tới sơ lục là câm điếc, cũng là tin khẩu nói ra. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này xác thực đại biểu chính mình đối sơ lục trông đợi. Hy vọng hắn có khả năng thành vì chính mình thân tín người. Nhưng trên thực tế, Nguyên Thần Phi chính mình cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Càng nhiều thành phần chẳng qua là thú vị, lại không nghĩ rằng Chu Định Quốc cùng sơ lục đều tưởng thật. Thời khắc này mang theo sơ lục tiến vào, Nguyên thần phi trực tiếp thả ra chiến sủng. 5 cái chiến sủng chỉ thả ra 4 cái. Bạo liệt ong sau sức chiến đấu còn cần thời gian bồi dưỡng. Nhưng chính là này 4 cái. Cũng thấy sơ lục đơn giản đã hôn mê. Một cái kia cái cao dọa người đẳng cấp số. Liền sáng lên mù ánh mắt của hắn. Cứ việc không biết nói chuyện. Sơ lục vẫn là không nhịn được quơ tay múa chân. A-ô, một hồi. Nguyên thần phi trước đó cùng Chu Định Quốc học tập một chút câm ngữ. Nhiều ít có thể xem hiểu chút. Cười nói, ngươi nói ta rất lợi hại. Ngô, sơ lục dùng sức chút đầu. Khoa tay cái ngón tay cái nhắm ngay nguyên thần phi. Sau đó dùng hết sức kiêu ngạo biểu lộ nhìn hắn. Xem bộ dạng này, đúng là cho là mình có thể cùng như thế một cái ông chủ mà thấy tự hào. Mọi người đối cường giả tùy tùng ý thức sâu tận xương tủy. Sơ sơ sơ lục đầu, nguyên thần phi cười nói. Thật tốt đi theo, người cũng sẽ rất mạnh mẽ. Sơ lục liền tuét miệng vui vẻ cười rộ lên. Đi thôi, nguyên thần phi trước đây sa mạc địa mang đi đi. Hắn hiện tại không có ý định đi tìm thạch anh tộc. Đối phó thạch anh tộc mạnh mẽ nhất chiến sủng là bạo liệt ong. Bất quá bây giờ bạo liệt ong còn không có bồi dưỡng được đến. Cho nên nguyên thần phi việc cấp bách là bồi dưỡng 7 ong. Ong hậu cần đầy đủ dinh dưỡng mới có thể đẻ trứng. Mà bổ sung dinh dưỡng phương pháp tốt nhất liền là ăn thịt. Đúng vậy, bạo liệt ong là điển hình thịt để ăn sinh vật. Cho nên nguyên thần phi muốn trước bắt một chút sinh vật tới nuôi dưỡng bạo liệt ong sau. Nguyên thần phi chỗ dị giới là cái đối lập cằn cỗi dị giới. Nhiều khoáng sản tài nguyên, ít tự nhiên tài nguyên, liên đới lấy động vật cũng ít. Chủ yếu quái vật đều là chút nguyên tố loại quái vật. Bất quá chỉ cần chịu hao tâm tổn trí, tổng có thể tìm tới chút thích hợp làm thức ăn quái vật. Mang theo sơ lục một đường tiến lên, bọn hắn tại mịt mờ hoang mạc bên trên tùy ý hành tẩu. Trên đường đi tuần tự gặp 4 làn sóng quái vật, đáng tiếc đều là đất đá hệ quái vật, thích hợp làm thức ăn chỉ có một đầu cấp thấp rắn cát. Bị ong hậu 2-3 miếng liền ăn hết, đồng phát ra không đủ thanh âm. Đừng nóng vội, thức ăn sẽ có, bánh mì cũng sẽ có. Nguyên thần phi an ủi ong hậu nói, tay của hắn tại ong hậu vậy đối hùng hồn hàm răng bên trên lướt qua. Nghĩ đến đây hàm răng vừa rồi đâm dưa thái thịt đem một đầu cấp 7 rắn cát đêm đó cơm ăn đi. Sơ lục liền không khỏi dùng mình một cái. Bất quá thực lực mạnh hơn. Vận khí nên không tốt thời điểm cũng vẫn là không tốt. Sau đó, nguyên thần phi vẫn không có tìm tới thích hợp thành vi thực vật mục tiêu. Cái này khiến hắn rất đỗi nhụt chí. Được, xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tốt lắm. Đứng ở trên một tảng đá, nguyên thần phi nhìn chung quanh, chân mày hơi nhíu lại. Sơ lục giơ tay lên, một cái pháp thuật đã rơi vào nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi chỉ cảm thấy thần tâm một yên tĩnh, nguyên bản có chút nôn nóng cảm xúc cũng theo đó ổn định lại. Đây là mục sư thứ 5 kỹ năng yên tĩnh tâm linh. Có thể trên phạm vi lớn tăng cường đối loạn thần loại, khống chế loại, nguyên rủa loại kỹ năng sức chống cự, đồng dạng cũng có thể để người ta nỗi lòng bình ổn giữ vững tỉnh táo. Sơ lục gặp hắn có chút phiền muộn, liền cho hắn dùng cái này, không nghĩ tới tiếp nhận yên tĩnh tâm linh về sau. Nguyên thần phi tâm tình tuy bình ổn, một loại cảm giác kỳ diệu lại thản nhiên phát lên. Cảm giác này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại. Thật giống như, nguyên thần phi nghĩ đến chính mình hấp thu thạch anh tinh hoa cảm thụ. Này cảm thụ là nguyên thần phi hấp thu tinh hoa thường có, nhưng đang tiếp thụ yên tĩnh tâm linh sau lại độ xuất hiện. Mãi đến yên tĩnh tâm linh hiệu quả sau khi kết thúc, cũng theo đó kết thúc, chẳng lẽ nói, chỉ có tại cực tĩnh thời điểm mới có thể cảm giác được là bình tĩnh tâm linh, mới có thể cảm giác bản thân. Nguyên thần phi lập tức tỉnh ngộ. Thằng hề vì hắn mở ra tư xúc chi môn, liền giống với cho hắn gieo một viên thần cách hạt giống. Chẳng qua là hắn hiện tại thần cách hạt giống cấp độ quá thấp, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, càng đừng đề cập lợi dụng, nhưng yên tĩnh tâm linh lại làm cho hắn cảm nhận được. Như vậy cũng tốt so nghe một bài thanh âm rất thấp âm nhạc. Thân ở phố xá sầm uất, gần như không thể nghe nói, nhưng thân ở tĩnh thất, liền có thể rõ ràng nghe được. Yên tĩnh tâm linh liền là nắm tim của hắn biến thành tĩnh thất. Từ đó mới khiến cho hắn có này cảm thụ. Nói như vậy, này thần cách hạt giống, cũng là tùy tâm mà phát. Là, thằng hề nói, tư xúc liền là tư tưởng tham gia hiện thực lực lượng. Tùy tâm mà phát, mới là như người bình thường đúng không? Này loại duy tâm lực lượng không phải khoa học, lại chắc chắn có chính mình logic đạo lý. Tìm tới nó, liền có thể gia tốc mạnh mẽ bước tiến của nó. Kế thạch anh tinh hoa về sau, nguyên thần phi phát hiện liên quan tới tư xúc lại một bí mật. Nếu như nói tinh hoa là lớn mạnh tư xúc dinh dưỡng, như vậy tâm linh tĩnh mịch liền là vận dụng tư xúc phương pháp. Tương lai có lẽ sẽ còn có nhiều bí mật hơn, nhưng chỉ cần từng bước một đi phát hiện, một ngày nào đó nguyên thần phi sẽ chân chính nắm giữ lực lượng này. Ý thức được này điểm về sau, nguyên thần phi nói, lại cho ta dùng một cái yên tĩnh tâm linh, sơ lục theo lời vận dụng, biến mất cảm giác xuất hiện lần nữa. Tư tưởng như xúc tu, tại nguyên thần phi xung quanh không ngừng giang ra. Nguyên thần phi nhắm mắt lại, lại phảng phất có thể thấy xung quanh hết thảy. Cho nên, cái này là tư xúc bên trong một cái công dụng sao? Có thể dùng tại thay thế thị lực, cảm giác xung quanh hết thảy. Này loại cảm giác không phải hệ thống kỹ năng, mà là chân chính thuộc tại năng lực của mình. Có vô hạn phát triển khả năng, mà lại cảm giác vừa xuất hiện, liền biểu hiện ra cùng thị lực khác biệt đặc điểm, tức nó có được càng rộng khắp hơn cảm thụ năng lực, không nhận góc độ cùng chướng ngại vật ảnh hưởng. Thời khắc này nguyên thần phi không ngừng kích ra, để cho mình tư xúc kéo dài, trước người sau người hết thảy tất cả đều tại cảm giác bên trong, thậm chí liền dưới chân cát đất đều không ngoại lệ. Tiếc nuối duy nhất là hắn tư xúc năng lực còn quá yếu, cho nên khoảng cách vô phương quá xa. Đúng lúc này, nguyên thần phi đột nhiên, a, một tiếng, cúi đầu xem hướng phía dưới. Dưới chân của hắn là một khối đá lớn, thoạt nhìn cái gì cũng không có. Thế nhưng nguyên thần phi lại hơi hơi nở nụ cười. Hắn đi xuống tảng đá, đột nhiên một cước đá bay tảng đá lớn. Tê. Một đầu bớt chàm rắn đã lao ra hố đất, đối nguyên thần phi cắn một cái đi. PS, kỹ năng nghĩ sở đổi thành tư xúc. Skill này hầu như cô dịch hay chuyển NG được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.